Chương 1134, cạ gì mụ mụ. Chương 1134, cạ gì mụ mụ cầu 910 điểm ở chật trội bên trong xe, kỳ dị tạ nạ chật vật kháng cự, nhưng là cả người đã hoàn toàn dán tại Lưu Húc trên người. Lúc này lại đến trạm, kỳ dị tạ nạ nhưng không có xuống xe, vừa lên đám người lần nữa đem nàng thật chặt giao cho Lưu Húc, hắn thừa cơ hội này dùng sức ôm chặt nàng. Kỳ dị tạ nạ mang một ít cáu giận nhìn một chút Lưu Húc, thấp giọng nói ra, ngươi chú ý một điểm a. Lưu Húc làm bộ ngượng ngùng nói ra, đối với không nên a. Kỳ dị tạ nạ chứng kiến Lưu Húc quẫn dạng không khỏi phốc phốc cười ra tiếng, lại vội vàng mân ý miệng, e sợ cho thất thố. Lưu Húc thấy kỳ dị tạ nạ một sân cười bên trong bao hàm phong tình vạn trùng, trong miệng lại bật thốt lên, ngươi thật xinh đẹp a. Kỳ dị tạ nạ khuôn mặt đỏ lên, ôn nhu nói ra, cảm ơn. Lưu Húc há mồm còn muốn nói điều gì, thế nhưng ngay sau đó tình trạng lại ngăn trở hắn, thì ra xe đã đến kế tiếp đứng ở kỳ dị tạ nạ bên cạnh một vị trung niên nam sĩ dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đồng nhiên ra sức chen hướng cửa xe. Bởi kỳ dị tạ nạ hai chân là đặt ở Lưu Húc giữa hai chân, trọng tâm đương nhiên bất ổn, đại lực chi dưới một cái lảo đảo ngã xuống trong ngực của hắn. Kỳ dị tạ nạ dưới tình thế cấp bách ôm lấy Lưu Húc, cái này nhưng muốn mạng, hắn lúc đầu đã khó kìm lòng nổi, hơn nữa nàng như thế ôm một cái, Lưu Húc có thể không nhịn được, cũng dùng sức ôm chặt nàng. A kỳ dị tạ nạ vì thế mà kinh ngạc, bản năng từ chối vài cái, cuối cùng thấy không có hiệu quả, nàng cư nhiên không tiếp tục di chuyển. Lưu Húc trong lòng không khỏi rung động, bám vào kỳ dịch tạ nạ hai bên nói ra, ta có thể sờ sờ ngươi sao. Hắn không đợi kỳ dịch tạ nạ phản ứng, đã bắt đầu hành động á. Theo thời gian trôi qua, kỳ dịch tạ nạ cư nhiên bị Lưu Húc khiến cho quên hết tất cả, may mắn tàu điện nhiều người tiếng tạp, che giấu nàng kìm lòng không đặng tốt ra. Không có ai chú ý hai người đang tiến hành tất cả, coi như chứng kiến cũng sẽ nhận thức vì bọn họ là tình lữ. Thế nhưng ở Nhật Bản cái này bầu không khí mức độ cởi mở thậm chí đổ y xa tờ Âu Mỹ quốc gia, đối với chuyện như vậy đã sớm thấy có lạ hay không, nhưng là ai có thể liệu đến, ở trên xe phía trước, hai người nguyên là một đôi người dưng. Hai người cứ như vậy gắt gao dựa sát vào nhau thêm vài phút đồng hồ, đồng nhiên kỳ dịch tạ nạ thân thể trầm xuống, may mắn hai người ôm chặt cùng một chỗ Lưu Húc tái bút lúc lấy một cái, nếu không nàng thật muốn quỷ dạp xuống đất. Nàng nương tựa Lưu Húc, trong miệng còn phát sinh ô ô tiếng, hơi thở dày đặc, bị nhãn như tờ, cái chán mấy lọn tóc cũng tán lạc xuống, che ra khỏi nửa con tú mục. Lưu Húc nghĩ đến đây liền muốn rút người ra ly khai, không ngờ kỳ dịch tạ nạ cư nhiên đổi khách thành chủ ôm hắn, đưa lô thai nói nhỏ, ngươi đừng đi, ta chân của ta không còn khí lực, ngươi ôm lấy ta đi. Lưu Húc nghe xong, lập tức ôm chặt lấy kỳ dịch tạ nạ. Tàu điện đến trạm, Lưu Húc cũng không có mặt dày mày dạn đuổi theo kỳ dịch tạ nạ xuống xe, còn nhiều thời gian, ngược lại hắn chính là ở tại nhà nàng. Lần nữa đứng ở ngự đài tràng tiểu học trước, dư A theo ngự đài tràng phụ cận quy hoạch, cùng với ở 1999 năm, ngự đài tràng phụ cận xảy ra tai họa thật lớn, chính là cái kia một chỗ phát sinh tai nạn địa phương. Lưu Húc đi vào trường học, ở phòng học phòng làm việc, tìm được rồi hỉ cả gì nhi địa chỉ. Đây là một chỗ nhìn như rất như là nhà lầu, nhưng trên thực tế, nhưng lại như là tinh gia trong công phu lồng heo trại một dạng, vô số gian phòng, đều là từng hàng, căn bản không giống như thiên triều, một cái tầng trệt chỉ có 3 cái phòng. Loại này nhà lầu, một cái tầng trệt mười mấy gian phòng cũng rất có thể, tục xưng liên thể phòng. Lưu Húc ở cái này nơi cửa thang lầu, một con đứng lặng lặng, hắn muốn nghĩ một hồi, chính mình làm như thế nào tiếp xúc hỉ cả gì nhi trực tiếp ép buộc đường con tiếp cận xem tình huống rồi nói sau. A Lưu Húc cũng không có cái gì cụ thể ý tưởng, trực tiếp chuẩn bị nhìn thấy cả gì mới quyết định. Mở cửa có phải hay không là tạ kỳ, nếu quả là như vậy, vậy có ý tứ. Lưu Húc trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng kỳ thực cũng biết, khả năng này cũng không cao. Hiện tại đỉ ghi mòn thế giới đã bị hắn thay thế được vẻm đệ mòn cho chơi đổ, tài kỷ cũng đi lên sai lầm tiến hóa phương hướng, dư A theo hệ thống pha tờ ní hệ ưu tính, ở hiện thực thế giới không có bị chơi hỏng phía trước, tài kỷ chắc là sẽ không xuất hiện, ít nhất cũng phải các lộ ủy chữa Lưu Húc đem hỉ cả gì nhi nói chu dạy A cả gì hài tử này, thật để cho người lo lắng làm sao hết lần này tới lần khác lúc này. Cảm cúm, làm trễ mãi nghỉ xuân lữ hành đang ở Lưu Húc vẻ mặt cười ngây ngô ở nơi nào y y thời điểm. Thanh âm của một nam nhân từ phía sau truyền đến. Nói chuyện, là một cái trung niên nam nhân, tướng mạo phổ thông, không phải thế giới nhị thứ nguyên cái loại này đẹp trai đại thúc. Hơn nữa khuôn mặt hồng khí thở gấp, nói thời điểm, vẫn còn ợ rượu, rõ ràng cho thấy uống rượu. Lưu Húc con mắt một sáng, người đàn ông này phải là cả gì phụ thân. Hắn tuy là tìm được rồi địa chỉ, thế nhưng biển số nhà gì gì đó nhưng không có ghi lại, cho nên cùng lên trước mắt hư hư thực thực cả gì phụ thân nam nhân, là cách làm chính xác nhất. Cả gì phụ thân ngươi tên gì? Bắt thần vào Lưu Húc nhìn bắt thần vào, bước đi lung la lung lay, hết lần này tới lần khác ngược lại đến ngược lại, thật muốn đi qua phủ một bả. Hắn ngược lại không lo lắng bắt thần vào ngã sắp xuống gì gì đó, Lưu Húc chỉ là đơn thuần chê hắn đi chậm rãi mà thôi. Nếu như là cả gì mụ mụ, Lưu Húc khẳng định liền đi qua. Bành bành bành cơ mở nờ, vào nhà của mình không cần chìa khóa, còn gõ cửa bất quá, xem bắt thần vào bộ dạng, đoán chừng là tìm không được động á rất nhanh. Một hồi có tiết tấu giày cao gót tiếng bên thai bờ vang lên, Lưu Húc dường như cách đại môn đều có thể ngửi được trong không khí nổi lơ lửng say lòng người hương thủy vị, sau đó cửa mở ra. Có thể là biết gõ cửa là chính mình lao công, cho nên môn là trực tiếp mở ra, sau đó ở Lưu Húc trước mắt xuất hiện một cái cực phẩm mỹ lệ thiếu phụ. Na nở dê mở cờ một cái phương cách chưa kịp đầu gối váy, dưới váy là một đôi đùi đẹp, thẳng tắp thon dài, căng mịn chân nhỏ, chân mang một đôi dép. Đi lên nữa xem. Mỹ thiếu phụ thon thả tinh tế, gò đồng đảo bộ phận dị thường phong lửa gạn, sáng lệ mái tóc phi ở đầu vai, phấn bạch tuyết cổ, tươi đẹp môi, thật dài hướng về phía trước cong nồng đậm lông mi cùng nữ không mị phượng mi, lại đường thêm mấy chút thành thục phượng tình. Đây là cạ gì mụ mụ, hệ ạ ghệ mi dù cầu 910 điểm.